Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 834, 834, chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đạt đến cùng với bác sĩ, mang theo cả trang thiết bị cần thiết. Sau đó anh ta không nói lời nào, ném quần áo cho bác sĩ để bác sĩ xét nghiệm. Sau đó anh ta bắt đầu quan sát, tìm kiếm manh mối xung quanh. Ngay sau đó đã có kết quả giám định, xác nhận rằng DNA của Phó Vân Tiêu có trên chiếc áo này. Sau đó An Đạt quan sát tình hình xung quanh, về cơ bản thì hoàn toàn giống với lời đám côn đồ nói. An Đạt thả lỏng người, đưa cả đội trở về thành phố A, bắt đầu để Văn mua lại công ty của Phó Vân Tiêu. Văn đang ở trong văn phòng phân tích xu hướng kinh tế gần đây của thành phố A, đúng lúc này. Điện thoại di động của cô ta vang lên. Mọi việc đã xong, chúng ta có thể thu xếp việc mua lại công ty của Phó Vân Tiêu. Điện thoại vừa được kết nối. Không đợi Văn nói chuyện, An Đạt đã trực tiếp thông báo tin tức. Ồ, anh đã làm gì? Tin tức về cái chết của Phó Vân Tiêu là như thế nào? Văn giọng điệu đều đều. Vừa cùng An Đạt nói chuyện, vừa cúi đầu phân tích tài liệu. Cô có tin vào mồm mép của bọn truyền thông ấy không? Không giải thích với Văn, An Đạt hỏi ngược lại. Nghe xong, Văn dừng công việc đang làm dở. Cô ta từ từ đóng tài liệu lại và bắt đầu nghiêm túc. Ý anh là gì? Giọng điệu của Văn rất thận trọng. Trong lời nói của cô ta đầy thắc mắc. Ý là, tôi là người tung cái tin ấy ra cho lũ truyền thông biết. Qua điện thoại, cô ta hoàn toàn có thể cảm thấy An Đạt đang tự hào về bản thân mình như thế nào. Sau một lúc, trước khi Văn hỏi tại sao, An Đạt bắt đầu giải thích. Đừng lo lắng, Phó Vân Tiêu đã bị tôi kiểm soát. Đưa tin Phó Vân Tiêu đã chết là để làm tiêu tan ý chí của Tư Bản Vân Thượng, giúp cho việc mua lại của cô suôn sẻ hơn. Lời giải thích của An Đạt nghe rất hợp lý. Sau một chút suy nghĩ, Văn gật đầu. Anh có thể tìm người giúp tôi hẹn Phó Cảnh Hoài. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Văn tin lời An Đạt, bắt đầu thực hiện kế hoạch làm việc của họ. Kể từ khi tin tức về cái chết của Phó Vân Tiêu được tung ra ngoài, giá cổ phiếu của Tư Bản Vân Thượng đã bắt đầu lao dốc. Một đợt bán tháo điên cuồng giá cổ phiếu của Tư Bản Vân Thượng diễn ra suốt một thời gian. Ngoài bất ngờ này, Văn còn để các bộ phận dự án khác nhau của công ty bắt đầu lao đầu vào làm việc. Đồng thời ngay khi giá cổ phiếu của Tư Bản Vân Thượng giảm mạnh, cô ta đã thôn tính một số lượng lớn các dự án của Vân Thượng. Trong tòa nhà Vân Thượng, toàn bộ văn phòng đang bận rộn. Do tình hình kinh tế bất ổn của Tư Bản Vân Thượng quá nghiêm trọng, hầu như tất cả các dự án đều đã phá vỡ chuỗi lợi nhuận. Một số đối tác của dự án thậm chí còn trực tiếp yêu cầu hủy hợp tác. Trong phòng làm việc, Phó Cảnh Hoài uống cà phê, nhìn giá cổ phiếu của Vân Thượng tiếp tục giảm, trên mặt không hề có chút hoảng sợ. Như thể mọi thứ đều đã được dự đoán trước. Mãi cho đến khi điện thoại bên trong văn phòng đổ chuông, Phó Cảnh Hoài mới đặt ly cà phê xuống, trả lời điện thoại với vẻ mặt lo lắng và hồi hộp. Có chuyện gì? Giọng Phó Cảnh Hoài rất không vui. Giám đốc Phó, cô Văn đến thăm, muốn hẹn gặp ngài. Giọng của thư ký vang lên trong điện thoại. Không gặp, nói xong, Phó Cảnh Hoài không nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Tuy nhiên, anh ta vừa cúp máy thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này, không đợi anh ta nói mời vào, một người phụ nữ mặc váy công sở nở nụ cười chuyên nghiệp từ cửa bước vào. Giám đốc Phó tính tình lớn như vậy, đến cả đối tác cũng không gặp à, vừa mở cửa. Văn đã nhìn Phó Cảnh Hoài nói nửa đùa nửa thật mà không thèm để ý. Phó Cảnh Hoài vừa đặt điện thoại xuống, nhìn Văn đẩy cửa bước vào, lập tức nhíu mày. Tôi lại nghĩ tính cách của cô Văn mới gọi là lớn. Tôi vừa cúp điện thoại, cô lại đẩy cửa bước vào. Cô không hài lòng với giọng điệu của tôi trong điện thoại sao? Phó Cảnh Hoài giọng điệu hơi nghiêm túc, trực tiếp đối mặt với Văn. Tôi không dám bất mãn, dù sao thì cũng là người nhà. Vừa nói chuyện, Văn vừa đi đến trước mặt Phó Cảnh Hoài, chuyển một chiếc ghế từ phía sau đến, ngồi ngay đối diện Phó Cảnh Hoài. Từ lúc Văn bước vào cửa, ánh mắt của Phó Cảnh Hoài đã ở trên người của Văn. Loáng thoáng có thể cảm nhận được nét kiêng kỵ trong ánh mắt của Phó Cảnh Hoài. Ngược lại, Văn tỏ ra bình tĩnh hơn, thoải mái trò chuyện với Phó Cảnh Hoài, coi văn phòng của anh ta như của mình. Lời nói và việc làm của cô đều đúng mực. Cô Văn có ý gì? Sau khi nghe được những lời của Văn, ánh mắt Phó Cảnh Hoài càng thêm kiêng kỵ. Nhìn Văn nói một cách lạnh lùng. Không có ý gì cả. Văn đột nhiên cười nhẹ. Nhìn Phó Cảnh Hoài lắc đầu. Vậy thì tôi không nhiều lời nữa. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói chuyện với anh về việc mua lại cổ phần. Sau khi thu được cổ phần, chúng ta sẽ là một gia đình. Nói xong, Văn đẩy tập tài liệu trên tay cô ta đến trước mặt Phó Cảnh Hoài. Phó Cảnh Hoài nhìn xuống, thấy tiêu đề trên tài liệu là thỏa thuận chuyển nhượng vốn cổ phần Vân Thượng. Ha, sau khi đọc thỏa thuận này, Phó Cảnh Hoài không thể không bật ra một lời chế nhạo. Cô nghĩ tại sao tôi phải ký cái hợp đồng này với cô? Cô muốn chúng ta thành người một nhà thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Nói xong, Phó Cảnh Hoài cũng lắc đầu. Trong lời nói đã thể hiện thái độ rất rõ ràng. Còn về quan hệ đối tác của chúng ta, chấm, Văn không chút nào khó chịu. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin nhìn Phó Cảnh Hoài hỏi. Mối quan hệ hợp tác có thể chấm dứt, có thể tiếp tục, nhưng chuyện thu mua cổ phần, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Không muốn lãng phí thêm thời gian, Phó Cảnh Hoài trực tiếp từ chối không thương tiếc. Hấp dẫn đó, Văn vỗ tay, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi. Dự án Lam Thiên có thể kết thúc rồi. Không nói lời vô nghĩa, Văn cũng không có nhìn đến Phó Cảnh Hoài. Ngay lập tức gọi điện thoại nói một tiếng. 5 phút sau, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc của Phó Cảnh Hoài đổ chuông. Vẫn là cuộc gọi từ thư ký. Giám đốc Phó, không ổn rồi. Dự án Lam Thiên của chúng ta đột nhiên bị gián đoạn. Nói rằng tiếp tục hay không phụ thuộc vào biểu hiện của anh. Trong cuộc điện thoại, giọng cô thư ký hoảng sợ pha thêm một chút bối rối. Không hiểu vì sao lại liên quan đến biểu hiện của anh. Đã biết, sau khi nghe cuộc điện thoại của thư ký, mặt Phó Cảnh Hoài lập tức chìm xuống. Lo lắng cúp máy, nếu ánh mắt có thể giết người. Giờ phút này Văn nhất định phải chết ngàn vạn lần. Phó Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn, không khỏi nắm chặt tay. Tuy nhiên Văn vẫn nở một nụ cười lễ phép. Nụ cười này lúc này trông càng khiêu khích, không có bất kỳ lời giải thích nào. Sau khi cuộc gọi của thư ký đến, Văn lại bấm một cuộc gọi khác. Cuộc gọi này rất giống với cuộc gọi đầu tiên của cô ta. Cũng ngắn gọn chỉ một câu. Dự án on chấm dứt. Cách chương.